Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 788, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 788, sự thật dần dần sáng tỏ bởi không chỉ có một gia đình mà còn rất nhiều gia đình khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề như thế. Một người bị bệnh thôi cũng có thể ảnh hưởng tới mấy thế hệ. Tôn Minh Hạ là một người tận tâm, Tôn Thiên Di đã chết vì chuyện này mà tóc của cha mẹ Tôn Thiên Di bạc trắng hai bên thái dương. Hai ông bà già đã vất vả cả một đời rồi, cuối cùng lại thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, những ngày tháng còn lại chỉ biết hồi tưởng về quá khứ. Phó Thắng Nam im lặng một lúc rồi mở miệng nói, anh sẽ tiếp tục điều tra về nhà máy hóa chất của nhà họ Trịnh, Viện trưởng Lâm ở thành phố Giang Ninh có lẽ sẽ có cách. Viện trưởng Lâm là chuyên gia nghiên cứu về ung thư xương, Lâm Diên lại là cháu gái của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ được biện pháp, em đừng lo lắng. Tôi mím môi nói, nhưng mà Lâm Diên lại không muốn trở về, ngôi nhà ở thủ đô mà Trịnh Tuấn Anh để cô ta ở lúc trước đã cho thuê. Cô ta tìm được một ngôi nhà cũ kỹ ở một ngôi làng trong thành phố. Ngày hôm qua em đã gặp cô ta ở quán bar. Có vẻ như cô ta đang cố gắng thu hút khách để kiếm tiền. Em không biết phải khuyên nhủ cô ta thế nào nên chỉ để lại tấm thẻ ngân hàng cho cô ta thôi. Phó Thắng Nam một tiếng rồi nói. Việc này em không cần phải lo lắng, cô ta cũng có cuộc sống riêng của mình. Em quan tâm cũng không thể thay đổi được gì. Vâng, tôi bĩu môi, vậy thì anh về sớm nhé, hình như Trần Húc Diệu sắp phải kết hôn. Mấy ngày nay, mẹ em sắp xếp cho anh ta đính hôn. Anh phải nhanh chóng trở về tới khi ấy cả nhà chúng ta cùng đi qua. Từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười khẽ, được anh sẽ mau chóng trở về. Buổi tối em nên về nhà họ Mạc ở em đừng ở bên ngoài sẽ không an toàn. Vâng vâng, em biết rồi. Tôi nói thầm, Phó Thẳng Nam, hiện tại anh còn nói nhiều hơn cả mẹ em nữa. Mạc Thanh Mây nhìn tôi, khẽ nói. Chị gái à, hôm nay chúng ta tới đây là để đi dạo phố. Mình không muốn nghe hai người thể hiện tình cảm đâu, đừng cho chúng mình ăn cơm chó chứ. Helen nói, nhưng mà tôi lại nghi ngờ là cô ấy đang cố tình kích động tôi. Tôi mỉm cười, nói tạm biệt với Phó Thắng Nam qua điện thoại rồi cúp máy, nhìn Mạc Thanh Mây nói. Đi thôi nào, trước tiên chúng ta tới tiệm làm tóc để dưỡng đã. Khi người phụ nữ tới một độ tuổi nhất định thì tiêu tiền sẽ trở thành một loại bộc lộ cảm xúc của họ. Cái này được thể hiện rõ ràng trên người Helen và Mạc Thanh Mây. Hai người tìm tới hai nhà tạo mẫu tóc có nhan sắc cao, vừa cùng nhau nói chuyện vừa chảy nước miếng. Hai cô gái này đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hai người đẹp trai. Cả đám đều tiêu hết 350 triệu đồng. Tôi hết cách nói nổi, Mạc Thanh Mây còn bảo. Bà đây tiêu tiền là để mua lấy hạnh phúc người vừa đẹp trai vừa có thể nói chuyện cùng được thì 350 triệu đồng này tiêu cũng đáng giá. Helen cũng gật đầu nói. Nhưng mà đã lâu rồi tôi không được nói vui vẻ như thế. 350 triệu đồng này không những khiến tôi trở nên xinh đẹp mà còn giúp tôi vui vẻ nữa, so sánh với việc uống rượu còn hiệu quả hơn. Vì vậy, rất đáng giá. Nói như thế, giống như bọn họ tiêu tiền nhiều là rất đáng giá. Các cô đi làm tóc rồi đi làm đẹp, đi tắm hơi rồi tới spa, cũng đã tới buổi tối. Lúc mà Lâm Diên gọi điện thoại tới tôi mới vừa xong spa, cô ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không dùng thẻ đâu, còn tiền mặt cô để lại tôi xin nhận coi như là tôi thu tiền phòng hôm qua và cả tiền bồi thường cô làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của tôi. Nhưng thẻ thì cô hãy cầm đi, tôi ngồi trên ghế im lặng một lúc sau đó nói. Cô có thể từ chối thẻ. Nhưng tôi muốn nói với cô, nếu như cô không nhận thẻ của tôi thì cô hãy trở về thành phố Giang Ninh, chú của cô là chuyên gia về ung thư xương, ông ấy sẽ có cách thôi. Cô cứ cố chấp ở lại thủ đô thì cuối cùng cũng phải chết. Nếu như cô không chịu đi thì thẻ ngân hàng kia coi như là vì chuyện của Tuệ Minh nên tôi đưa cho cô. Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu sau, cô A nói. Thẩm Xuân Hinh, vì sao cô lại giúp tôi? Tại sao lại giúp cô ta? Trong ít phút tôi cũng không thể nghĩ ra được lý do nào. Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi chỉ biết nếu như tôi không làm thì trong lòng tôi sẽ thấy lo lắng, như thế rất khó chịu. Vì vậy tôi nghĩ tôi có thể làm gì đó dù sao thì cô cũng đã nhắc nhở cho tôi biết đúng không? Chúng ta hòa nhau, cô ta nói giọng nhỏ nhẹ có hơi chút châm chọc. Không ngờ cuối cùng, người giúp tôi lại là cô. Thật nực cười, được rồi, tóm lại thì cảm ơn cô tôi biết hiện tại tôi nói lời này cũng không có ý nghĩa gì nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Tôi mím môi lại, không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì tôi không thể xác định được Lâm Diên có muốn tôi giúp đỡ không. Nếu như cô ta không cần, cứ để cô ta tiếp tục làm ở quán ba chào mời khách thì trong lòng tôi lại thấy không yên tâm. như thế này lại tốt, trong thẻ ngân hàng kia không có bao nhiêu tiền nhưng ít nhất có thể đủ xoay sở trong một khoảng thời gian. Chờ cô ấy nghĩ thông rồi quay lại thành phố Giang Ninh nhận sự giúp đỡ của nhà họ Lâm thì sẽ đỡ hơn. Mạc Thanh Mây và Helen làm đẹp xong, hai người rất ăn ý với nhau muốn đi tới trung tâm thương mại để càn quét. Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì, đi cùng hai cô ấy. Dạo chơi cả một ngày, chúng tôi tìm được một quán cá nướng tại trung tâm thương mại. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Thanh Mây nhìn tôi nói. Này, bây giờ mấy cô gái trẻ nghĩ sao vậy? Người đàn ông già thế kia rồi mà cô ta vẫn còn có thể chịu đựng được sao? Tôi hơi khó hiểu, quay đầu lại nhìn, phía sau chỗ chúng tôi là một cặp yêu nhau nhưng không cân xứng tuổi. Thật không nói đùa, trước mặt bao nhiêu người, người phụ nữ và người đàn ông còn không hề che giấu hôn môi. Nhìn như vậy thì không phải là cha con mà là quan hệ nam nữ rồi. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy người phụ nữ đang ở trong ngực một ông già khoảng chừng 60 tuổi rồi. Tôi không tiếp tục nhìn nữa, hình ảnh này đòi hỏi sự dũng cảm khi xem. Helen hơi nhíu mày, nhìn thế này cũng kém ít nhất là 30 tuổi đấy, giữa ông cháu cũng yêu được sao? Mạc Thanh Lam lắc đầu, không phải đâu, ông già kia nhìn hơi ngốc có vẻ là không được bình thường. Xem chừng là người phụ nữ này chỉ vì tiền thôi, tôi không nói nhiều, đánh giá người khác là không tốt. Không bao lâu thì đồ ăn được mang lên, đã lâu rồi tôi không có ăn cá nướng nên tôi cúi đầu ăn rất vui vẻ. Helen và Mạc Thanh Mây vẫn còn đang bàn luận về việc hai người không thể ăn cay sẽ hại da, phải cho thêm đường, thường xuyên uống collagen. Dù sao thì người phụ nữ qua tuổi 25 thì collagen cũng sẽ giảm dần đi, chỉ có thể dựa vào tiền để duy trì vẻ đẹp trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tôi không hề phủ nhận. Cuối cùng, hai người bọn họ lại quyết định ngày mai phải đi đăng ký huấn luyện viên thể hình nam để điều hòa khí huyết. Quả nhiên, cả đời người phụ đều theo đuổi cái đẹp. Vương Yên Nhiên, tôi để cho cô và cha tôi đi tản bộ mà tại sao cô lại đưa ông ấy đi tới chỗ này hả? Rốt cuộc thì cô có sự chuyên nghiệp khi làm việc hay không thế? Đột nhiên, ở phía sau có trận cãi vã. Tôi nghe thấy cái tên quen thuộc thì vội quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn thấy người phụ nữ vốn đang tựa trong lòng của người ông già đứng lên, trên mặt cô ta mang vẻ có lỗi giải thích với người phụ nữ đang tức giận. Chị à, tôi thật xin lỗi, là do ông ấy muốn ăn cá nướng nên tôi mới đưa ông ấy tới đây. Thực sự xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Cách chương.